Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 8. Vân La Tán trắng gió che mưa. Phụ bản, Huyễn Long thần mộc này đối với Mạc Thương mà nói chính là lấy da mổ trâu mà cắt tiết gà. Từ lúc bắt đầu tiến vào phụ bản, Mạc Thương đã dặn đi dặn lại Ninh Tâm. Phụ bản này với anh hoàn toàn không nguy hiểm, cô không cần giúp anh bổ sung máu, tránh thu hút sự chú ý của quái. Vì thế, sau khi vào phụ bản, Ninh Tâm rất nghe lời, ngoan ngoãn ứng chuột chọn chế độ theo sau. Bởi vậy, trong phụ bản Huyễn Long thuần mộc xuất hiện cảnh tượng như thế này. Một thân bạch y kiếm khách phiêu dực xông thẳng lên đầu chiến tuyến. Sau mông kiếm khách là một dàn con lóc chóc giống như xiên kẹo hồ lô. Bốn cái ạ cấp thấp phía sau cùng bước cung dân đều chăm chóc đến mức quân nhân nhìn thấy khéo cũng phải ghen tị. Mặt thương một đường bấm hoa chặt quả, đánh đau thắng đó không gì cản nổi. Mỗi lần đem mấy con quái tập trung vào một chỗ rồi ra chiêu sát thương diện rộng, khiến đám quái đó chỉ có thể mất máu mà đổ rầm rầm. Chính điều này đã khiến người chưa bao giờ tiếp xúc với phụ bản như Ninh Tâm liền nảy sinh một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Hóa ra quái trong phụ bản còn dễ đối phó hơn cả với mấy con gà mát mẹ ở Tương Thủ Thôn. Dẫn đội một đường tiến thẳng đến vách cuối, Mạc Thương và Ninh Tâm chẳng nhặt bất cứ chiến lợi phẩm nào, mặc kệ mấy người kia nhặt sạch sẽ. Trước thái độ hào phóng của đại thần bấy lâu ngưỡng mộ, ba các hạt nhỏ vừa mừng vừa lo, lần lượt trên kinh đợi ngủ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại thần Mạc Thương, nhân tiện gửi gắm các tình yêu mãnh liệt. Đợi ngủ, Nguyệt Nhi, Ai Kinh, Hôn Hôn. Mạc Thương ca ca là tốt nhất, ca ca nhận muội làm đồ đệ được không? Đội ngũ Nghịch Hà. Mạc Thương đệ thần, có thể kết bạn với tôi không? Đội ngũ Tôi chỉ là một con chim nhỏ xíu. Đại thần, có thể dẫn tôi đi phụ bản thêm một lần được không? Tôi còn thiếu một cái nhẫn. Mạc Thương từ chối lời mời kết bạn của bọn họ một cách là vô cùng quyết đoán, lại một lần nữa tắt luôn cả chế độ kiểm tra lời mời kết bạn. Còn Ninh Tâm từ đầu đến cuối vẫn không thấy động đậy, đứng im lìm bên cạnh Mạc Thương. Anh còn nghĩ mình đem đồ cho người khác nên cô nhóc này không vui. Ai ngờ đến lúc Ninh Tâm đau khổ suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, đàn gỡ tin nhắn cầu cứu đến đại thần. Mạc Thương mới thực sự cảm thấy bản thân là người hẹp hòi, lấy dạ tiểu nhân mà đỏ lòng quân tử. Riêng tư, Ninh Tâm. Ai Kinh khóc to. Tiểu hồ ly của tôi không chịu ra ngoài. Riêng tư, Mạc Thương. Cô thu hồi nói như thế nào? Riêng tư, Ninh Tâm. Sau khi lên tọa kỹ thì tiểu hồ ly tự động biến mất. Vừa rồi tôi định gọi nó ra ngoài đánh quái, lại không biết phải làm thế nào mới cho nó xuất hiện được. Riêng tư, Mạc Thương. Tiểu hồ ly có người chủ như cô thật là hạnh phúc. Riêng tư, Ninh Tâm. Tại sao? Riêng tư, Mạc Thương. Thì có thể quang minh chính đại mà lười biếng. Quả nhiên không nên hỏi tại sao. Bây giờ Ninh Tâm đã học tập được một kiến thức mới. Ngàn vạn lần không nên tiếp lời của Mạc Thương, cũng không nên đặt câu hỏi cho Mạc Thương. Nếu không, bản thân không bị anh làm cho tức chết thì chính mình cũng phiền muộn cho đến chết. Triết Tư, Mặt Hương. Lệnh triệu hồi thuốc cân nằm ở phần trang bị của nhân vật. Cô ấn phím R bóp phần trang bị nhân vật, sau đó đem biểu tượng thuốc cân chuyển ra chỗ phím tắt. Sau này muốn triệu hồi thì trực tiếp ấn phím tắt, thu hồi cũng vậy. Ninh Tâm làm theo hướng dẫn của Bạch Hương, đem biểu tượng thuốc cân ra ngoài, chọn phím tắt số 1, vừa kích chuột trái, quả nhiên liền xuất hiện một luồng sáng. Tiểu cổ vĩ hồ màu trắng bạc đáng yêu đang ngồi liếm liếm chân xuất hiện ngay bên cạnh Ninh Tâm. Tiểu cổ vĩ hồ xuất hiện lần nữa, người vui vẻ không chỉ có một mình Ninh Tâm, toàn đội vì sự xuất hiện của tiểu hồ cũng náo nhiệt vô cùng. Đội ngũ Nghịch Hà. Đây là thuốc cơn gì thế? Có thể gửi thuộc tính của nó qua đây không? Đội ngũ, tôi chỉ là một con chim nhỏ xíu. Tiểu hồ dễ thương quá à, tôi cũng muốn có. Hồ ly này bạn tìm ở đâu thế? Đội ngũ, Nguyệt Nhi. Tỷ tỷ, con hồ ly của tỷ thật đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả con gấu mèo của muội. Muội cũng muốn đổi một con hồ ly như vậy. Người khác thích tiểu hồ ly nhà mình nên Tâm cực kỳ vui vẻ. Đối với các câu hỏi của mọi người cũng rất ngoan ngoãn trả lời đầy đủ, không sót câu nào. Đội ngũ, Ninh Tâm. Hồ ly này là lúc tôi đánh đỡ bản đồ ẩn trên Lăng Vân Tuyết Sơn mà nhặt được. Sau đó cô liền phát thuộc tính của tiểu cụ vĩ hồ lên kinh đội ngũ. Mặt Thương nhìn Ninh Tâm đối với người lạ không có một chút nào là cảnh giác, đến bản đồ ẩn trên Lăng Vân Tuyết Sơn cũng chẳng do dự mà nói luôn cho người ta biết, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô ngốc này không biết cái gì gọi là cảnh giác với người lạ à? Chỉ sợ sau này gặp người có ý đồ xấu thì nhất định phải chịu thiệt không ít. Riêng Tư, Mặt Thương. Với người mình không biết rõ, tốt nhất cô đừng để lộ quá nhiều. Riêng Tư, Ninh Tâm, chấm hỏi. Riêng Tư, Mặt Thương. Nhóc, cô cứ như vậy sẽ bị người khác lừa đấy. Từ bây giờ không được nói chuyện, tập trung đến quái đi. Riêng Tư, Ninh Tâm. Không phải anh nói tôi không cần đến quái hay sao? Riêng Tư, Mặt Thương. Tôi thấy khó khăn lắm mới đưa cô được vào phụ bản một lần, để cô tiếp xúc với bói một chút cũng là điều nên làm. Ninh Tâm nghe thấy câu này đã có chút kích động rồi. Là bót nha, từ khi bắt đầu chơi cho đến giờ, cô vẫn chưa một lần tiếp xúc thân mật với bót. Lại có Mặt Thương bên cạnh, Ninh Tâm hoàn toàn không phải lo lắng bản thân sẽ chết thảm dưới ma trảo của bót. Thế là Ninh Tâm rất hiên ngang khiêng cái tiểu hoa tán trên vai xông thẳng vào bót. Mặt Thương thấy thế lập tức tung giữ thương tòng lên người Ninh Tâm, đảm bảo an toàn cho cô. Mắt nhìn Ninh Tâm hùng hổ xông vào bót, tiếp đó là dòng chữ trượt mục tiêu trên đầu bót xuất hiện liên tục. Khóe miệng Mặt Thương hơi cong lên, tiện tay chụp lại N tấm ảnh. Mặt Thương và Ninh Tâm đang chơi đùa rất vui vẻ, kênh đội ngũ đã bắt đầu không yên tĩnh rồi. Đội ngũ, tôi chỉ là một con chim nhỏ xíu. Này này, Tiểu Linh Du kia, đừng có làm phiền đại thần nữa đi. Cô cũng không biết đánh bót, còn hại đại thần thay cô chịu thương tổn. Đội ngũ, Nguyệt Nhi. Mới chơi hả? Cũng không đúng, dù sao cũng cấp 75 rồi. Được nhân vật cấp cao đưa đi thì đừng có chạy lung tung. Cô làm như thế liên lụy đến người khác đấy. Đội ngũ, Nghịch Hà. Linh Xu, mau quay lại đi, nhanh chóng đánh nốt cái vụ bản này. đại thần còn đưa chúng ta đi một lần nữa. Ninh Tâm nhìn thấy mấy dòng chữ trên kênh đợi ngủ, liền vội vã lùi về sau hai bước. Mặt Thương nhíu mày, nếu không phải phụ bản này không cho phép đám người, thì anh đã đem ba cái ạc kia thanh lý sạch sẽ rồi. Từ lúc bắt đầu tiến vào phụ bản, Mặt Thương đã nói rõ, phụ bản lần này mục đích chính là đưa Ninh Tâm đi. Vừa rồi, bản thân đứng bên cạnh không động tay động chân, đến tình trần cũng hiểu ý của anh mới phải. Thế nhưng hiện tại thế nào? Vốn là vì Ninh Tâm mới dẫn theo thêm ba người họ, giờ ngược lại còn khiến Ninh Tâm chịu ấm ức. Mặt Vương cảm thấy cần phải đánh nhanh, thắng nhanh, mau chóng kết thúc vụ bản này, đem ba người kia đá ra ngoài. Mặt Thương đã ra tay thì một boss cấp 75, nghe nói là thần long tu luyện ngàn năm, cho dù vậy đi chăng nữa cũng không địch nổi kiếm khí quét qua. Ầm một tiếng, thân thể to lớn của boss ngã xuống đất. Mặt Thương thu kiếm, nhìn Ninh Tâm vẫn quan quản đứng một bên, ấm ức cũng không dám nói, trực tiếp gọi cô trên kinh đợi ngủ. Đợi ngủ, Mặt Thương: cô nhóc, lại nhặt chiến lợi phẩm đi. Câu của Mặt Thương vừa xuất hiện trên kênh đợi ngủ, miêu nữ tên Nguyệt Nhi đã tiến đến chỗ của boss, cúi xuống nhặt đồ. Đợi ngủ, Nguyệt Nhi: hô hô, vừng là tán màu tím, tôi căn bản là dùng không được. Những vũ khí rơi ra trong vụ bản đều ứng với một môn phái nhất định. Cho dù là vũ khí có tốt đến mấy mà không phải người thuộc môn phái tương ứng thì cũng chỉ có thể mở to mắt mà ngắm thôi. Nguyệt Nhi là miêu nữ cần song hoàng chứ không phải là Vân La Tán. Vì thế, người lẽ ra phải lấy được Vân La Tán là Ninh Tâm mới đúng. Mặt Thương vốn định để cho Ninh Tâm nhặt đồ, ai ngờ Nguyệt Nhi đã ướt nước thu thập, Vân La Tán đó cứ thế mà bị khóa rồi. Mặt Thương lần này thực sự là tức giận. Miêu nữ nhặt Vân La Tán làm cái gì? Để che mưa che nắng chắc. Đợi ngủ, Nguyệt Nhi: Mặt Thương ca ca, lần sau giúp muội kiếm xong hoàng nhé. Ô muội chỉ có thể ngắm thôi, không thể đánh quái. Mặt Thương tự nhận là tính khí và khả năng nhẫn nại của mình cũng không kém. Đến giờ phút này, bỗng thấy cơn giận dữ bắt đầu vượt quá giới hạn kiểm soát của mình. Đợi ngủ, Mặt Thương: quy tắc cơ bản khi nhặt đồ trong phụ bản là gì, cô có biết không? Đợi ngủ, Nguyệt Nhi: ôi, Mặt Thương ca ca, muội nhỏ tay. Lần sau chúng ta nhất định sẽ giúp tiểu Linzuki kiếm cái ô khác. Đợi ngủ, Nghịch Hà: đại thần, dù sao cũng đã nhặt rồi, chúng ta ra ngoài tiếp tục vòng thứ hai thôi. Mặt Thương cười lạnh, quyết đoán kích chuột thoát phụ bản. Một hàng người cứ thế được truyền tống ra khỏi phụ bản Huyễn Long Thần Mộc. Bị cướp mất một cái Vân La Tán, Ninh Tâm cũng chẳng mấy để ý. Đối với cô mà nói, trang bị cái gì đó đều là phù du. Cái hàng vô dụng chẳng có thuộc tính gì của cô, cho dù khoác lên một đống đồ cực phẩm đi chăng nữa thì cũng không thể cải tử hoàn sinh. Lãng phí một thứ vũ khí màu tím, mặc dù là rất đáng tiếc, nhưng mục đích ban đầu của cô cũng chỉ là nhìn ngắm phụ bản một chút. Vũ khí trang bị cái gì đó đều chỉ là thứ yếu mà thôi. Riêng tư Ninh Tâm: chúng ta muốn đánh tiếp lần hai à? Phụ bản này không đẹp lắm, có thể đổi chỗ có phong cảnh đẹp hơn không? Riêng tư Mặt Thương: ừ, chúng ta không đánh phụ bản này nữa. Phụ bản tiên cát của cấp 80 rất đẹp. Để ngày mai tôi đưa cô đi thăng cấp rồi dẫn cô đi phụ bản đó. Bây giờ cô học khinh công đi, Lát nữa tôi đến tìm cô sau. Riêng tư, Ninh Tâm, học khinh công ở đâu vậy? Riêng tư, Mặc Hương, Phi Sa Đạo, cô truyền tống đến đó đi. Riêng tư, Ninh Tâm, ừ, vậy còn anh? Riêng tư, Mặc Hương, tôi giải quyết chút chuyện, làm xong sẽ đến chỗ cô. Riêng tư, Ninh Tâm, thế tôi đi trước nha. Ninh Tâm không có tọa kỹ, chỉ có thể dùng cặp chân nhỏ ra sức mà chạy chạy. Mặc Hương đợi đến khi cô đi xa, rồi mới quay người đối diện với miêu nữ tên Nguyệt Nhi. Không hề khách khí, thẳng tay đá người ra khỏi tổ đội. Nguyệt Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Mặc Hương đã rút kiếm, một kiếm đoạt mệnh. Nguyệt Nhi ấm ức nằm dưới đất, kênh trước mặt liên tục xuất hiện các hàng chữ. Trước mặt Nguyệt Nhi, hu hu, Mặc Thương ca ca, sao ca ca lại giết muội? Trước mặt Nguyệt Nhi, hu hu, Mặc Thương ca ca, sao ca lại tức giận đá muội ra khỏi đội? Trước mặt Nguyệt Nhi, hu hu, Mặc Thương ca ca, là bởi vì Nguyệt Nhi vô ý nhặt cái ô đó sao? Nguyệt Nhi không có ý mà, khít khít. Trước mặt Nguyệt Nhi, hu hu, Mặc Thương ca ca, ca ca tha thứ cho muội đi bà, muội sai rồi, muội sẽ không thế nữa đâu, ca ca đừng giận nữa được không? Xác chết Nguyệt Nhi vẫn nằm dưới đất, vừa lên kênh trước mặt đánh một loạt câu mà khiến người khác phải nổi da gà da vịt hết lên. Nào là khóc hu hu sợ da gà, nào là gọi Mặc Hương ca ca ngọt sớt. Mặc Hương cảm thấy hôm nay mình để nhiệt độ điều hòa hơi thấp rồi, sao mà lại lạnh thế này? Trước mặt Mặc Hương, cô mắc bệnh tiểu thư thì tự đi mà làm đúng lấy. Trước mặt Mặc Hương, Mặc Hương tôi từ trước tới nay không bao giờ vô duyên vô cớ bị giết người. Hôm nay giết cô không phải là ý lớn hiếp nhỏ, mà đang dạy cho cô làm người. Tôi không có nghĩa vụ dẫn cô đi phụ bản. Dẫn cô đi là vì tình cảm, không dẫn cô đi là chuyện đương nhiên. Kiêu ngạo là bệnh, tự luyến lại càng là bệnh nặng hơn. Tôi không thừa thời gian mà nuông chiều cô. Đại thần tức giận, quả nhiên có khí chất của đại thần. Hai câu vừa nói xong, kinh trước mặt lập tức im lìm. Người nào người nấy trong lòng tò mò, miêu nữ tên Nguyệt Nhi này cuối cùng đã làm gì mà khiến Mặc Hương đại thần nổi nóng lên như thế không biết. Có lẽ Nguyệt Nhi cũng bị Mặc Hương dọa cho phát ngốc. Trước mặt bao nhiêu người bị dạy dỗ như thế, cô ta không chịu nổi, thông minh lập tức lóc ao. Chú thích: lóc ao, đăng xuất, thoát ra khỏi mạng. Mặc Hương thấy Nguyệt Nhi thức thời cũng không tiếp tục truy cứu, đem hai người còn lại thanh lý khỏi đội. Triệu Ngân Long trực tiếp bay thẳng lên trời, hoàn toàn không thèm để ý đến đám người bên dưới còn đang trong giai đoạn tìm tòi nghiên cứu quan hệ nhân quả. Đến khi Mặc Hương tìm thấy được Ninh Tâm, cô nhóc này còn đang thử khinh công mới học. Khinh công cô học rồi, nhưng sử dụng khinh công như thế nào lại là một việc khiến người ta đau đầu. Loại khinh công cởi mây lướt gió này, nếu cho Mặc Hương dùng thì chính là thân hình bay bay như tiên nhân hạ phàm. Nhưng đổi thành Ninh Tâm, chúng ta thật sự không thể không hoài nghi. Cô bé này có phải đang luyện cưỡi cấp thần công hay không? Tư thế trong mọi bước nhảy, nhìn thế nào cũng không phải là cưỡi mây, nhìn sao cũng không ra là lướt gió. Riêng tư, Mặc Hương, hiểu biết của tôi về cô lại tăng thêm một tầng mới rồi. Riêng tư, Ninh Tâm, tầng nào? Vừa nói xong câu này, Ninh Tâm đã lập tức muốn chặt luôn cái bàn tay không nghe lời của mình. Đã nói cả trăm lần, tuyệt đối không được tiếp lời của Mặc Hương. Tiếp lời xong chỉ có một kết quả, chết rất thảm. Riêng tư Mặc Hương, hóa ra sau khi học kỹ năng, cô còn học một biết mười, còn có thể cải tạo kỹ năng. Cưỡi mây lướt gió mà vào tay cô nhất định sẽ phát huy đến cấp độ cao bất ngờ. Riêng tư Ninh Tâm, hu hu, đã biết là anh chẳng nói được câu nào tốt đẹp cả mà. Riêng tư Mặc Hương, tôi thực sự đang khen cô đấy chứ. Riêng tư Ninh Tâm, anh khen mới là lãi. Ninh Tâm quay đi không thèm để ý đến Mặc Hương nữa, tiếp tục luyện cưỡi mây. Á nhầm, cưỡi cốc. Mặc Hương im lặng nhìn Ninh Tâm nhảy qua nhảy lại, tiểu hồ ly sau lưng cũng nhảy loan toan vô cùng là thích chí, nét cười trên khóe miệng ngày càng nở rộ. Chính vào lúc này, một tin nhắn gửi đến phá hỏng không khí ấm áp đang có. Bạn tốt, Lưu Thủy. Lão đại, xảy ra chuyện rồi.